Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 272, Ti Di 10 thân vương huyết tộc VS thiếu nữ quý tộc 19. Góc truyện audio.com. Chương 272 thân vương huyết tộc VS thiếu nữ quý tộc 19. Edit by Thuần An, GT, ở tình huống bình thường, nhân loại không thể gây tổn thương yêu ma cấp thấp cùng bọn họ ký kết khế ước. Phản xa chết rất kỳ quái, yêu tinh thông minh như phản xa, khẳng định sẽ không đắc tội với nhân loại. Hẳn là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Phản xa rất thông minh, sẽ không làm ra việc gì sai. Nhưng không đại biểu, huyết mạch của cô ấy sẽ không có vấn đề. Mặc dù thiên phú huyết mạch kém, nhưng cô ấy cũng là tộc yêu ma có huyết mạch của hoàng tộc. Thất phu vô tội, hoài bích có tội thất phu. Dân thường, vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Nghĩa đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa, nghĩa ẩn dụ là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại. Vô Dược quay đầu lại nói với Phản Sa, cô đi đi, việc của Phản Sa ta sẽ giúp cô điều tra rõ. Phản Sa ngẩng đầu, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Vì sao phải giúp ta? Chấm, Vô Dược nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái. Cô không cần biết vì sao, nếu cô không tin lời ta nói có thể tự mình tra. Ta đã biết, Phản Xa ứng thanh, sau đó chuẩn bị rời đi. Vô Dược đột nhiên mở miệng, sắp tới cô vẫn là trở về nơi của mình đi. Đối với cô mà nói thế giới nhân loại không an toàn như trong tưởng tượng của cô đâu. Phản Xa không nói gì nữa, xoay người liền rời đi. Nhưng mà Vô Dược biết cô ta nghe lọt, không qua bao lâu, một đám người liền đi đến. Trong tay mỗi người còn cầm gậy ma pháp của mình. Vô Dược nhẹ nhàng liếc mắt một cái cuối cùng thấy nữ chủ đứng bên cạnh người dẫn đầu. Nói đến nữ chủ từ lúc đến thế giới này cô còn mới thấy lần đầu tiên. Bất quá, nữ chủ này hình như không có đơn giản giống như trong tưởng tượng của cô. Đơn giản là từ trong ánh mắt thoạt nhìn liền không giống. Vô Dược nhàn nhạt hỏi Tĩnh Dạ thế giới này không có kẻ ngoại lai xâm lược đúng không? Tĩnh Dạ ngoan ngoãn trả lời, nếu không tính cô và nam thần của cô thì đúng là không có. Vô Dược mỉm cười, a cô sẽ không đánh người, chỉ biết đánh hệ thống, người dẫn đầu là trưởng lão phụ trách an toàn của trường học chứ danh đại trưởng lão Pháp Lạc Tạp. Là người thập phần công chính, năng lực cũng đặc biệt cường đại. Vô Dược mang theo Trạch Ẩn chậm rãi đi xuống, đi tới trước mặt bọn họ. Pháp Lạc Tạp nhìn bọn họ, sau đó mở miệng hỏi. Còn yêu ma cấp thấp kia đâu? Vô Dược vô tội chớp chớp mắt, sau đó trả lời nói. Trưởng lão đang hỏi Phản Xa sao? Trước khi đại trưởng lão kịp trả lời, nữ chủ Vi An Tạp kéo đế đã giúp ông trả lời. Đương nhiên là vậy, bằng không còn có thể hỏi ai, tiểu thư Đa Duy Lợi Na An tốt nhất nên ăn ngay nói thật bằng không. Vô Dược nhàn nhạt nhìn à một cái, sau đó nói với đại trưởng lão. Nếu trưởng lão muốn hỏi, Cách Lạp đương nhiên sẽ không giấu giếm. Pháp Lạc Tạp gật gật đầu, sau đó mở miệng, Tạp kéo đế nói tận mắt nhìn thấy yêu tinh hầu hạ ngươi Phản Xa đã cho những yêu ma uống nước ma pháp trước khi những yêu ma đó biến hóa. Không biết em có giải thích gì không? Vô Dược không nhanh không chậm trả lời, một chút chột dạ đều không có. Ta cũng phát hiện Phản Xa lén lút ra đây mới phát hiện cô ta không thích hợp. Ta đi theo cô ta, đi tới nơi này, nhưng hình như bị cô ta phát hiện, sau đó cô ta liền đào tẩu. Lấy tốc độ bỏ trốn của cô ta mà nói, không giống là của yêu ma cấp thấp nên có. Góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, còn tựa hồ cố ý vô tình nhích thân mình qua một chút. Để Pháp Lạc Tạp thấy sách thánh của yêu tinh đặt ở kia. Thời điểm nhìn thấy sách thánh của yêu tinh, Pháp Lạc Tạp liền đoán được. Sau đó để những người đó tiếp tục đuổi theo, đối với Vô Dược nói câu. Đa Duy Lợi Na An chuyện này tốt nhất cùng em không có liên quan, bằng không, cho dù có gia tộc của em tôi cũng sẽ không tha dễ dàng. Vô Dược vỗ vỗ Trạch Ẩn vừa mới âm lãnh một chút tựa hồ để anh bình tĩnh một chút. Như cũ thong dong nói với Pháp Lạc Tạp. Trưởng lão lo lắng nhiều rồi, Cách Lạp đương nhiên sẽ không làm việc như vậy. 22, 02, 2021 cách chương.